Chương 14, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 13. Càng nghĩ, cuối cùng Tô Đào vẫn là xám xịt xéo đi. Lâm Tịch nhìn xem cha phụ chật vật bóng lưng, ánh mắt lóe lên một đạo lệ mang. Đối phó Từ Hương Hương cùng cha phụ kỳ thật đều là dùng một cái thủ đoạn. Hầu phủ việc hôn nhân chính là bọn họ lớn nhất uy hiếp bọn họ. Không thể không thỏa hiệp kỳ thật để cha phụ như thế tức đến nổ phổi nguyên nhân còn có một cái. Chính là Diệp gia đột nhiên không còn cho hắn cung cấp bất luận cái gì giúp đỡ. Lâm Tịch ngầm xoa xoa nghĩ đến, đại cứu cậu hiện tại đối cha phụ là vắt chảy ra nước, bị buộc bất đắc dĩ cha phụ chỉ có thể dựa vào tham ô nhận hối lộ đi lấp liên ra hố, chỉ bất quá hắn không biết là, chỉ cần hắn làm như vậy, đó chính là tại bị người nắm cán, tự chui đầu vào giỏ vốn Từ Hương Hương còn trông cậy vào có thế theo Diệp thị đồ cưới trong lấy ra đồ vật tới cứu gấp, kết quả chẳng những đồ cưới không có lấy tới, hai người đều làm đầy bụi đất, mà luôn luôn muốn gì cứ lấy Diệp ra đột. Nhiên lưng liền cứng rắn. Hiện tại đành phải cùng Tô Đào hai cái chia binh hai đường, Từ Hương Hương về nhà ngoại xin giúp đỡ, Tô Đào thì đi chỉ hạ thương hộ đi vơ vét của dân sạch trơn. Vốn bọn họ thông qua Từ gia liên lụy chiêm sĩ phủ liền nghị qua sông đoạn cầu vứt bỏ Từ phủ cái này đi A lớn. Những năm này, Diệp gia hiếu kính tiền bạc bọn họ kỳ thật chỉ cờ ơ mở tới đầu nhỏ, đầu to đều bị Từ hữu đức cho đường hoàng cầm đi. Hiện tại lại không thể không dùng đến Từ gia. Dù sao Từ gia cùng Liên gia có quan hệ thân thích, Từ gia ra mặt dựng cái thang Liên gia cũng sẽ liền sườn núi xuống lửa, dù sao đều là đôi bên cùng có lợi chuyện. Liên gia kỳ thật cũng chính là giả vờ giả vịt, Từ Hương Hương biết Liên Hoành Đồ vốn là phủ thái tử môn khách, nhìn xem liệt hỏa nấu dầu, kỳ thật nội tình rất không, ở kinh thành đã không người mạnh, lại ít tiền bạc. Cùng Tô gia kết thân đã liên lụy Vĩnh Ninh hầu phủ môn này rẽ ngoặt thân thích, Từ Hương Hương lại hào sảng lời hứa đại bút tiền bạc. Thậm chí còn mở tương lai làm đổ Diệp ra QNZ cùng một chỗ chia cắt ngân phiếu khống. Dù sao hai người là bận rộn cái sức đầu mẹ chán cuối cùng là đem Liên ra việc hôn nhân nói thỏa. Liên ra QNZ thấy tốt thì lấy, không còn so đo Tô Khả Hình đối Liên Nhã như mạo phạm. Bên này Lâm Tịch thời gian QNZ trôi qua rất hài lòng, ngoại trừ bô y tiếp Diệp Thị, chính là vội vàng theo bình phong, đợi đến bình phong theo tốt. Bản cô nương muốn các ngươi đẹp mắt bên kia rảnh rỗi từ thị cũng là răng ngà thầm cắm, tiểu tiện nhân, chỉ là đưa cho Khả Nhi một cái vòng tay, liền hại nàng tối thiểu lấy thêm ra 20 cái vòng tay tiền bạc đến lấp Liên gia công phu sư tử ngoạm. Bút chướng này lập tức liền có thế lấy thanh được rồi, chỉ muốn cầm tới theo bình phong, liền muốn ngươi cái đồ đê tiện đẹp mắt hai bên đều nghẹn gần nổ phổi, cũng không biết cuối cùng ai sẽ khá là đẹp đẽ bất chi bất giác. Lâm Tịch đã tới hơn một tháng. Ngoài cửa sổ, ve kêu trận trận, cỏ cây sung xê, phồn hoa như gấm. Theo cuối xuân đến giữa mùa hạ, Lâm Tịch tự giác đối cổ đại sinh hoạt thích hướng tốt đẹp, liền cổ đại cầm tù sinh hoạt cũng thích hướng tốt đẹp. Trong phòng Diệp Thị lại cả người đều mệt mỏi, từ lúc Lan Nhi giao ra theo bình phong, Từ Thị lập tức liền thay đổi mặt, đem hai người chạy đến cái này trang tạp vật gian phòng, cửa phái bà tử trấn giữ, ăn uống ngủ nghỉ đều tại gian này nhà nhỏ. Hai mẹ con thời gian thế mà so lúc trước còn không bằng, bất quá miễn cưỡng cu nở dê đủ ấm no, thủ vệ bà tử cả ngày châm chọc khiêu khích, hô to gọi nhỏ, có thế nữ nhi lại có thế lạnh nhạt nơi chi. Nhìn qua đào tại cửa sổ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc nữ nhi, Diệp Thị vô cùng lòng chua xót, sớm biết, liền nên đáp ứng Lan Nhi cùng Tô Đào hòa ly, liền xem như muốn mặt với bên ngoài người chế nhạo, tối thiểu muốn so hiện tại tình trạng tốt. Liền cái thủ vệ bà tử đều dám ngay mặt nhục mạ nàng Diệp Thị yên lặng rơi lệ, đều là chính mình quá ngu, đến mức liên lụy đến Lan Nhi. Nương, tại sao lại rơi lệ, không phải nói cho ngươi, đây chỉ là tạm thời Diệp Thị đã không báo hy vọng gì, nàng cảm giác, nhất định là Từ Thị cầm Lan Nhi theo bình phong để Tô Khả Hinh mạo danh thay thế đoạt cửa hôn sự này đi. Lấy Từ Hương Hương độc ác, hai người bọn họ khẳng định không có gì tốt quả ăn, bây giờ còn có thể còn sống. Đều đã có chu tờ nằm ngoài dự liệu của nàng. Đáng thương ban đầu hai ngày nàng còn tưởng rằng là Từ Thị gây nên, khóc cầu thủ vệ bà tử gọi Tô Đào đến, kết quả Tô Đào thật tới, lại đối với mình một trận nhục nhã thống mạ, thì ra hắn biết tất cả mọi chuyện, cái này chính là mình phó thác cả đời nam nhân nương. Ngươi đừng sợ, yên tâm đi, hầu phủ việc hôn nhân chỉ có thể sẽ là của ta, ai cũng đoạt không đi. Cũng sẽ không có người muốn cướp, tất nhiên. Một thế tử phan cuồng da vàng nữ tử ngoại trừ. Hơn nữa, không ra 10 ngày, bọn họ khẳng định sẽ thả chúng ta ra ngoài. Ngươi yên tâm làm sao có thể à, Diệp Thị chỉ coi Lâm Tịch là tại hống chính mình vui vẻ, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cho nữ nhi, ửng, nương tin ngươi. Nàng hối hận a, hơn một tháng trước, nữ nhi còn tại thuyết phục chính mình cùng Tô Đào hòa ly, nói đây không phải là cái người có thể phó thác chúng thân, có thế than mình sống hơn nửa đời người người, nhìn sự tình còn không bằng nữ nhi thông thấu. Kỳ thật Diệp Thị ngây thơ, lấy Tô Đào nước tiểu tính, nói thẳng hòa ly hai mẹ con chết càng nhanh bất quá nếu là lúc kia hòa ly, Lâm Tịch có thể áp dụng khác thủ đoạn, nhiệm vụ kia liền đơn giản nhiều. Hai mẹ con câu được câu không nói lời nói, lại nghe thấy có người tiếng mở cửa, Diệp Thị không khỏi kỳ quái, lúc này mới vừa ăn xong điểm tâm, tại sao lại đến đưa cơm đâu chỉ nghe một cái thanh âm quen thuộc giọng dịu dàng giận mắng, Tô Lan Hinh ngươi cái này tiện đệ tử, mau mau lăn ra cửa rát nha một tiếng mở ra. Nhiều ngày không thấy Tô Khả Hinh nổi giận đùng đùng đi đến, đằng sau đi theo Từ Hương Hương cũng hai cái nha đầu. Mấy người sắc mặt cũng không quá tốt, nhất là Tô Khả Hinh, sắc mặt thối đến cùng ăn xong đại tiện đồng dạng. Từ Hương Hương nhìn rất cổ quái, giống là tức giận, lại giống là có chu tờ sợ hãi. Lâm Tịch khỏe miệng pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, mấy ngày không gặp, muội muội tốt tu dưỡng càng cao hơn lúc trước, chính là không biết lời này của ngươi, là chính ngươi muốn nói với ta đâu. Vẫn là đại biểu mẫu thân của ngươi là chính ta muốn nói, ngươi có thế như thế nào? Tô Khả Hinh ngóc lên đầu, ngạo kiều liếc xéo lấy nàng. Không thế nào. Lâm Tịch vẫn là như vậy cười nhạt, đi đến Tô Khả Hinh bên người, đồng nhiên vung tay lên ba chính là một cái bạt tai mạnh. Tô Khả Hinh đưa tay bưng kín mặt, không thể tin nhìn xem Lâm Tịch, ngươi dám đánh ta, ngươi cái này tiện ngươi dám lại nói, ta liền dám lại đánh. Lâm Tịch khoát khoát tay, lực tác dụng là tương hỗ, bản cô nương tay đau quá. Xem ra Tô Khả Hinh ra mặt cu nở dê rất dày. Từ Hương Hương bình tĩnh nhìn xem Tô Lan Hinh, không nóng không nổi, tính trước kỹ càng dáng vẻ, tâm bỗng nhiên trầm xuống. Xem ra, kia theo bình phong quả nhiên là nàng động tay chân, cái này tiện nhân, chính mình thật đúng là xem thường nàng, không nghĩ tới nàng thế mà ở chỗ này chờ đâu dù sao bất kể có phải hay không là nàng động tay chân, chuyện này nhất định phải nàng đến quăng nổi. Một cái xử lý không tốt Từ Hương Hương trong lòng cảm giác nặng nề, hầu phủ việc hôn nhân rất có thể liền. Ngâm nước nóng, như vậy chính mình cắt đất bồi thường bỏ bao công sức chủ tính đều trôi theo nước chảy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Từ Hương Hương đối Tô Khả Hinh tàn khốc nói, Khả Nhi, làm sao cùng tỷ tỷ ngươi nói chuyện đâu lại quay đầu đối Lâm Tịch cười nói, Lan Nhi, muội muội của ngươi còn nhỏ, đừng chấp nhặt với nàng. Nhanh lên rửa mặt trang điểm một chút. Ta mang theo ngươi đi gặp khách người. Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng, là ta tính sai lầm rồi sao Ly Hầu Phủ tới đón thân còn đã nhiều ngày đi, làm sao hiện tại liền hứa ta đi ra Từ Thị hơi có chút không được tự nhiên, ai, kia là nói cho ngươi trò đùa lời nói, làm sao nên được thật nhanh theo ta đi đi. Ta cùng mẫu thân có thế đều coi là thật đâu, người khác nói cái gì, chúng ta đều là nguyện ý tin tưởng ta cùng mẫu thân bây giờ ở đây ở đến rất tốt. Không muốn ra ngoài gặp khách nhân nào Lâm Tịch để Từ Hương Hương càng là xấu hổ. Đừng cho thể diện mà không cần mẹ ta gọi ngươi đi ngươi dám không nghe Tô Khả Hinh tự dưng bị quăng một bạt ai. Nếu không phải là mình mẫu thân vẫn luôn dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, nhất định phải gấp đôi đánh trở về. Cho dù hiện tại tạm thời chịu đựng, trong lòng cũng ngầm xoa xoa nghĩ kỹ chờ tiện nhân này trở về làm sao cha tấn nàng liên nhã như dùng vòng tay ném nàng. Trong lòng nàng dù hận. Nhưng vì tương lai có thế gả vào kia phồn hoa kinh thành, nàng nhịn nhưng Tô Lan Hinh tính là thứ gì, cũng dám vung nàng cái tắt đón đầu lại trông thấy Tô Lan Hinh lãnh nguyệt con ngươi cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem chính mình, không biết làm sao cảm thấy chính là một e sợ, kia chửi mắng, đúng là nói không nên lời.